Vưu vật nhi hỉ, chương 826, buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử và ông nội, thân phận cao thấp rõ ràng. Chưa đợi Châu Dị chửi người, Bùi Nghiêu đã hét lên, mang người vào nhà vệ sinh đi. Ngoài cửa còn có phụ nữ kìa. Chúng ta đều là người có phẩm chất, chú ý hình tượng một chút. Bùi Nghiêu nói xong, liền dẫn đầu đẩy Châu Dị vào nhà vệ sinh. Một phút sau, phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Tiếng kêu la thảm thiết của Châu Dị và tiếng cười đùa của mọi người trong phòng vệ sinh vang lên. Châu Dị, không ngờ ra ông trắng thế. Ôi chao, vai này, eo này, mông này, tỷ lệ hoàn hảo, chậc chậc chậc. Anh em, bình thường Châu Dị bắt nạt chúng ta nhiều lắm đúng không? Bây giờ chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán, đừng ai nương tay nhé. Châu Dị bị ấn vào tường trong phòng tắm, mấy người đàn ông đằng sau sờ mó anh từ đầu đến chân. Châu Dị vừa cười vừa mắng, mẹ kiếp, hôm nay tất cả các người, trừ khi cả đời này không kết hôn, chỉ cần kết hôn, tôi... Chưa đợi Châu Dị nói hết câu, đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Chiêu cười nói, con vịt chết ngàn năm, chỉ còn cái mỏ cứng đầu thôi. Phải không? Mấy người đàn ông trong phòng tắm chơi đùa qua chớn. Mấy người phụ nữ trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động thì nhìn nhau. Khúc Tích nhìn Khương Nghênh vừa vén chăn ngồi dậy, cười hỏi, chắc chắn chồng bà không sao chứ? Khương Nghênh xuống giường, đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác ra mặc vào, để bọn họ quậy đi. Ngày cưới, không chơi không đùa thì không vui. Khương Nghênh nói xong, Khúc Tích giơ ngón tay cái với cô. Quả nhiên là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng. Bình tĩnh, có tầm nhìn, Khương Nghênh liếc nhìn Khúc Tích. Sau đó nhìn Sầm Hảo và Nhậm Huyên. Tối qua ngủ ngon không? Nhậm Huyên mỉm cười đáp. Ngủ rất ngon. Sầm Hảo nghe vậy, liền đỏ mặt, Sầm Hảo trả lời một cách ngập ngừng. Khúc Tích và Khương Nghênh liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ra điều gì đó. Một lúc sau, bốn người cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu đã có chuyên gia trang điểm đợi sẵn. Nhìn thấy Khương Nghênh xuống lầu, mấy người họ liền đứng dậy chào hỏi. Khương Nghênh, làm phiền mọi người rồi. Chuyên gia trang điểm đứng đầu vội vàng cười đáp, đều là việc chúng tôi nên làm. Chúc mừng Châu Tổng và Giám đốc Khương, chúc hai người sớm sinh quý tử. Khương Nghênh cười đáp, cảm ơn. Chuyên gia trang điểm là người của Châu Thị Media, trước đây họ đã từng hợp tác nên giao tiếp rất thoải mái. Hôn lễ là theo phong cách truyền thống Trung Quốc nên lối trang điểm cũng theo phong cách truyền thống. Làn da của Giang Nghênh rất đẹp, hơn nữa cô yêu cầu trang điểm nhẹ nhàng. Trang điểm là một công việc tốn thời gian, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra khối lượng công việc rất lớn. Trang điểm và làm tóc, mất hơn 2 tiếng, sắp xong, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra từ bên ngoài. Tô Dĩnh bưng một bát mì bước vào, nhìn thấy Tô Dĩnh, Khương Nghênh quay đầu lại, mỉm cười, gì? Tô Dĩnh tiến lên, chưa mặc váy cưới thì ăn một chút đi. Khương Nghênh nhìn bát mì trong tay Tô Dĩnh, ngơ ngác, sáng nay ăn mì à? Tô Dĩnh mỉm cười, gắp một đũa mì đưa đến bên miệng Khương Nghênh. Là phong tục ở quê gì? Trước khi lên xe hoa phải ăn mì. Nghe Tô Dĩnh nói vậy, Khương Nghênh ngượng ngùng há miệng, tuy không quen được người khác đút cho ăn, nhưng cô vẫn ăn mấy miếng. Có những lúc, chấp nhận cũng là một cách để thúc đẩy tình cảm. Khương Nghênh ăn vài miếng, sau đó lắc đầu với Tô Dĩnh. Gì, cháu no rồi à? Tô Dĩnh đưa khăn giấy cho Khương Nghênh. Lau miệng đi, lát nữa cháu ra ngoài, bọn họ sẽ náo loạn đấy. Nói xong, Tô Dĩnh cười nói, cháu không nhìn thấy A Dị sao? Lúc nãy xuống lầu, quần áo của thằng bé bị xé rách hết rồi. Cách chương.